hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1078A. Ôm đầu sắp nổ tung, trước mặt Hạ Lẫm, Tiết Phong điên cuồng mà kêu lên. Đau quá, đau quá. Ngay khi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong tù, đầu tôi đau khủng khiếp, như sắp nổ tung. Tiết Phong thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, cũng không cho tôi nhớ nữa. Nếu không nhớ được thì quên đi. Tiết Phong vươn tay giúp ta một cái, nhưng anh rõ ràng là vẻ mặt nói cho ta không nhớ. Nhưng thứ lộ ra trong mắt anh là hoài nghi cùng suy đoán hành vi của ta. Tôi vô tình liếc mắt nhìn anh, lòng chợt giật mình. Tiết Phong không tiếp tục nhìn tôi nữa, thay vào đó anh ấy thảo luận về hành vi bất thường của tôi với Hạ Lẫm với vẻ hỏi thăm. Hạ Lẫm đánh giá tôi mất trí nhớ tạm thời dưới góc nhìn của một bác sĩ. Đó chỉ là nguyên nhân sâu xa của chứng mất trí nhớ, mà anh không thực sự khám phá. Nó chỉ có thể là do ký ức mà tôi không muốn nhớ lại trong tiềm thức. Theo cậu, nếu Đoa Nhã không chọn lọc quên thì linh lực hay võ lực của cô ấy sẽ cao hơn. Ngay cả chỉ số IQ của cô ấy cũng không thấp. Sau khi Tiết Phong nghe Hạ Lẫm nói một câu không thể tưởng tượng nổi như vậy, ít nhất chính tôi cũng không hiểu. Nhưng trong tiềm thức tôi cảm thấy lời nói của anh ấy không nhằm vào tôi, và không có ác ý, theo những gì xảy ra tại Hạ gia đêm đó, và những gì đã xảy ra trong nhà tù ngày hôm qua, mặc dù những gì tôi nói là vô căn cứ, nhưng cũng không loại trừ những khả năng này. Hạ Lẫm đáp lại có phần chính thức, hai người thảo luận vài câu về hoàn cảnh của tôi trước mặt, nhưng cuối cùng chẳng ra gì. Thay vào đó, họ đưa tôi ra khỏi khách sạn và đến một căn nhà hai phòng ngủ và một phòng khách thuê tạm. Hình như họ định sống ở Điền Trà Trấn vài tháng, và tôi biết họ cũng vì sự trong sạch của tôi. Tôi phải nói, nhìn thấy hai gian phòng và một phòng khách chỉ thuộc về một mình chúng tôi, nói không cảm động thì là giả. Nhưng dù xúc động đến đâu, tôi sẽ không bao giờ quên được tình trạng nguy cấp hiện tại của mình, một nghi phạm đã được tại ngoại. Ngay khi Hạ Lẫm và Tiết Phong sắp xếp tôi vào phòng cho thuê, bọn họ đã chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi biết họ sẽ ra ngoài vì trường hợp của tôi, và tôi lo lắng về điều này trong lòng. Tôi chỉ đơn giản là thu dọn chỗ ở tạm thời và ta cũng muốn đi theo. Không được, Hạ Lẫm phản ứng vẫn luôn như vậy thẳng thắn, thậm chí có chút đắc ý, ta không cam lòng. Dù sao cũng là chuyện của ta không đi không yên lòng. Tôi còn nhớ hiện trường vụ án xác chết, đài radio không thể giải thích được, âm thanh kỳ lạ mà tôi chỉ nghe được, nếu nói không có sự kỳ lạ này thì tôi không tin. Để họ đi, tôi ở nhà một mình, là lo chuyện vụ án càng lo đến an toàn của họ. Nhưng cuối cùng tôi đã bị bỏ lại trong căn phòng cho thuê. Cả Hạ Lẫm và Tiết Phong đều nhất trí rằng tôi nên ở nhà, ai bảo khả năng tự bảo vệ của tôi yếu. Theo như lời Tiết Phong nói, hiện tại ta, ai biết ta còn có thể hay không khống chế được nổi, khó đảm bảo sẽ không đột nhiên cùng giống như hôm qua làm ra ngay cả chính ta đều không rõ ràng bạo lực hành vi. Ở đây rất tốt, đừng lo lắng chúng ta. Tiết Phong cuối cùng cùng Hạ Lẫm nói như vậy rời đi. Hạ Lẫm không lại nhìn ta. Hai người bỏ tôi và rời khỏi phòng trọ một mình. Vì lý do nào đó, họ chỉ rời đi trong một giờ. Và trái tim tôi như bị thắt lại không thể giải thích được. Tôi luôn cảm thấy rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Để xoa dịu nỗi bất an trong lòng, tôi đã tự pha cho mình một ấm trà để trấn áp tâm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trà mới pha, còn chưa kịp uống, tách trà rơi xuống đất một tiếng nổ, vỡ vụn. Nước tóe ra còn ướt sũng, ngay khi bắn tung tóe lên bắp chân khiến tôi nghiến răng nghiến lợi. Tiếng xì xì, tôi hít một hơi, sờ vào bắp chân đau, vội chườm nước lạnh. Kết quả nhà dột còn gặp mưa. Ngay khi mở vòi nước, nước chảy ra với âm thanh ồn ào, và nước bắn tung tóe khắp người tôi. Quần áo ướt sũng, không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu. Nhiều tai nạn. Tôi không nghĩ nhiều về nó. Khi tôi cố gắng vặn chặt vòi để dừng phun, mí mắt bên trái của tôi bất ngờ nhảy lên dữ dội. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy hung. Tôi không thể không thốt ra một câu châm ngôn như vậy. Lông mày tôi chợt nhíu mày, đừng trách tôi quá mê tín. Chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều kẻ gian, tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Ta rất lo lắng Hạ Lẫm cùng Tiết Phong đi ra ngoài. Vì vậy, tôi vội vã rời khỏi phòng cho thuê. Đi bộ dọc theo ngã tư đường, tôi nhìn bốn bề bận rộn xuất hành, không biết Hạ Lẫm và Tiết Phong sẽ đi đâu. Tôi suy nghĩ hồi lâu, phán đoán rằng vì bọn họ đồng ý hợp tác với Lâm Phong điều tra vụ án xác chết, nên có lẽ bọn họ sẽ xuất hiện ở khách sạn một đêm. Rốt cuộc, đó là nơi xảy ra vụ việc. Trong lòng nghĩ như vậy liền vội vàng đi tới ngã tư khách sạn, lao đi không ngừng. Không có tiền, ta chỉ có thể chạy tới, còn tốt bị Tiết Phong rèn luyện qua, trên đường đi chạy cũng không mang thờ. Nhưng vừa đến cửa khách sạn, tôi đã bị camera của khách sạn phát hiện. Cô Lễ Tân tình cờ là người trực đêm hôm đó của vụ án mạng, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy định gọi cảnh sát. Cô đang làm gì đấy? Ngay khi tôi thấy cô Tiếp Tân trông khác lạ, lấy điện thoại di động ra và gọi 110, lời nói đơn giản chính là muốn đến bắt ta. Trước khi cô ấy báo địa chỉ, tôi đã giật điện thoại di động của cô ấy. Giết người, điện thoại của tôi có định vị GPS, cô sẽ không thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát nếu cô lấy trộm điện thoại của tôi. Khi tôi nghe những gì nhân viên Lễ Tân nói, cô ấy đúng, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy với sự lạnh lùng và oán giận. Cô đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Cái gì cũng không biết cũng không cần ở nơi đó nói càng. Lúc đầu bị oan uổng ta, liền đã đủ cách vu khống ta, còn bị cái người xa lạ xem như tội phạm giết người, ta càng thấy thật nhục nhã. Giết người, cô đã giết người và bị bắt trước mặt chúng tôi, và nói rằng tôi đang nói bừa sao. Người phụ nữ ở quầy Lễ Tân đơn giản là một người không biết sợ hãi. Tôi nói vài câu, và cô ấy lao tới để cãi nhau với tôi. Tôi không muốn cãi nhau với cô ấy ở đây. Cô ấy ném thẳng tôi xuống đất, thật sự nghĩ rằng tôi ăn hiếp đến nỗi cô ấy sẽ đánh tôi, lại còn la làng để bắt kẻ sát nhân. Tôi lo lắng cũng không nói nhảm với cô ấy, tôi chỉ dùng sức trực tiếp phản công cô ấy, cùi trỏ chống vào cổ cô ấy, vốn dĩ chỉ bảo cô ấy đừng mắng nữa, nhưng cảnh sát nghe tin trên lầu đã nhìn thấy. Ban đầu cảnh sát đến để điều tra vụ án xác chết, và đây là nơi xảy ra vụ việc, có thể có manh mối sau khi điều tra. Kết quả là họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trước khi họ thấy tôi được bảo lãnh bắt nạt người phụ nữ Lễ Tân dưới quyền tôi. Họ bắt tôi ngay tại chỗ. Tại sao lại bắt ta? Người hiểu lầm cái gì? Ta không có, không hiểu sao tôi lại bị còng tay, còn bị cảnh sát túm cổ lôi đi. Tôi vô tội giải thích. Ta lời còn chưa nói hết, đều tại sau lưng nhân viên Lễ Tân kia vu khống. Cách chương.